Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 171 mạng đổi mạng. 1. Góc truyện audio.com tuy rằng có chút tiếc nuối vì bỏ lỡ mất một viên ngọc quý thế nhưng tên Henry cũng rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình của mình. Trong suy nghĩ của hắn, chỉ cần có tiền thì sẽ giải quyết được mọi chuyện và David cũng không phải là người duy nhất có thực lực như vậy. Chuyện trước đó tên bò cạp thất bại tuy rằng làm hắn có chút tức giận nhưng cũng không quá nhiều. Bởi hắn đã có quyết định thay máu cho đội lính đánh thuê của mình rồi. Liền giữ ý nghĩ như vậy trong đầu, Henry ánh mắt lại tiếp tục quan sát chiến trường cùng với thân ảnh đang lao nhanh mà tới của David. Lúc này, 9 tên đạo tặc trong tiểu đội của David đã gần như bị tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ duy nhất còn lại một tên thanh niên trẻ chính là Jimmy đang dùng tốc độ nhanh nhất của mình. Chạy vòng quanh, kéo theo sau đó là 2-3 tên thích khách khác đang co chân chạy thục mạng đuổi theo. Thế nhưng một mình hắn cũng không thể nào trốn thoát cả một đại đội nên rất nhanh thì hắn đã bị bao vây. Ngoan cường chống đỡ một hồi, cũng không qua đến 5 giây sau đó, Jimmy thân thể mới ngã ngửa ra đất, để lại bên cạnh là một đống tiền đồng cùng với 2 món trang bị trắng 15 cấp. Mà ngay lúc này, David cũng đã tiếp cận được bức tường chiến sĩ đang ngăn đón, che chở cho nhóm người của tên Henry. Gương mặt bình tĩnh, Henry nhìn lấy David đang liều mạng chạy tới, trong lòng cũng không sợ hãi gì mấy. Hắn cũng không tin rằng David còn có khả năng vượt qua cả hàng phòng vệ vững chắc với gần 100 tên chiến sĩ và đấu sĩ này. Ở đây đều có thể nói là tinh anh trong tinh anh của The Throne, thế nên hắn rất tự tin với sự an toàn mà bọn họ mang lại. Đối với David lúc này, hắn từ khi kích hoạt lượt cuối cùng để sử dụng ngự phong, kỹ năng trong ngày đến hiện tại đều đã vượt qua hơn một nửa thời gian, chỉ còn lại không đến 15 giây. Nhìn hàng phòng vệ làm thành một bức tường hình vòng cung, với 3 lớp được dựng lên bởi hàng trăm tên chiến sĩ ở trước mặt, David trong lòng cũng có chút không dám chắc mình có thể vượt qua được như đã làm với tổ đội của mình ở trước đó. Bất quá, đã đi được đến đây thì hắn cũng không còn có lựa chọn nào khác. Hoặc là cố gắng vượt qua bức tường nào hoàn thành ám sát kẻ chủ mưu, hoặc là thất bại rồi bị đám người đang truy đuổi theo ở phía sau tóm gọn đưa về thành. Âm thầm cắn răng, David đôi mắt chăm chú nhìn hàng đấu sĩ đầu tiên với những cây thương, giáo nhọn chĩa ra ngoài cùng với tấm khiên đang được dựng đứng. Lên nằm bên cạnh, 20m, 10m, David bước chân bắt đầu gia tốc tới tối đa, dường như những mũi thương nhọn kia đối với hắn thì không đáng sợ là bao. Ngay khi chỉ còn cách không quá 2m, bước chân dẫm mạnh xuống đất, hắn lộn người bay cao lên không trung. Những mũi thương nhọn chĩa ra, hướng về phía David đâm tới đều chỉ cách không quá một tấc. Soạt soạt, 60, 65, liên tục những con số sát thương nổi lên trên đầu David bởi những thanh thương dài và kích nhọn kia bị đối phương giơ lên đâm vào cơ thể hắn. Điểm số HP của hắn ngay lập tức bị cắt giảm đi, tốc độ nhanh đến chóng mặt. David như không hề cảm giác được đau đớn, nhào lộn một vòng trên không sau đó hai tay đưa ra tựa như một con khỉ lớn nhanh nhạy tóm lấy thân một cây thương dài đang chĩa về phía mình. Bịch bám chặt thân thương, trì hoãn lại tốc độ đang lao tới của mình, David an toàn tránh né được toàn bộ những mũi thương đang hướng về phía hắn đâm tới ở phía sau. Không ngừng lại một giây phút nào, David chân đạp lấy vai của một tên chiến sĩ rồi nhún mạnh bật người bay cao hơn 3 mét lao về phía bên trong, nơi mà tên Henry đang đứng cùng với ông lão quản gia và nhóm cận vệ của hắn. Toàn bộ quá trình xảy ra trong chớp mắt nối liền nhau không dứt. Nhanh đến nỗi những tên chiến sĩ và đấu sĩ xung quanh đó chưa kịp phản ứng lại thì David đã vượt qua hàng phòng ngự mà bọn họ lập nên. Những tên chiến sĩ và đấu sĩ ở khoảng cách xa hơn đều ngay lập tức vòng ra phía sau ngăn đón. Tuy nhiên bởi tốc độ của David quá nhanh nên chỉ có một vài tên gần đó nhất là thành công tới được kịp thời, chặn đầu hắn. David cả người nghiêng về phía trước xông tới như một con báo săn, trông thấy những tên thành viên, The Throne, đang ngăn đón mình, hắn không hề sợ hãi chút nào, ánh mắt chăm chú nhìn lấy từng động tác của họ. Một thanh kiếm vung ngang hướng về phía đầu của David mà tới. Hắn ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn lấy lưỡi kiếm đang lao tới, đầu hơi cúi xuống một chút. Vù, miss, âm thanh của tiếng gió ma sát với không khí vang lên rõ mồn một bên tai, David dường như có thể cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo đang lướt ngang qua mũ áo khoác của mình. 10 giây, khoảng thời gian còn lại mà, ngự phong kỹ năng có thể duy trì. David ánh mắt lướt qua kiểm tra một cái, rồi ngay tức khắc tập trung nhìn lại những tên người chơi đang lao về phía mình. Khoảng cách lúc này của hắn với tên Henry cũng chỉ còn chưa đến 8 mét. Xung quanh hắn 10 tên cận vệ với đủ mọi loại nghề nghiệp trong anh hùng từ cung thủ thợ săn, pháp sư cho đến võ sĩ, chiến sĩ, đấu sĩ, đạo tặc và thích khách kể cả linh mục và triệu hồi sư đều có mặt. Xông tới đầu tiên là một tên đạo tặc và một tên thích khách, tuy rằng tốc độ cao hơn người chơi bình thường rất nhiều thế nhưng bọn họ đều vẫn chưa đạt tới trình độ của tên bò cạp. David hơi xoay chuyển bước chân, cả người hướng sang bên phải một chút. Hai tên hộ vệ kia cũng ngay tức khắc chuyển hướng theo, cắm đầu xông tới. Ngay khi chỉ còn 2 mét, tên đạo tặc sử dụng tê liệt kỹ năng hướng về phía đầu David đâm tới. Còn lại một tên thích khách cũng bật người bay lên không, cánh tay vung ngang tung ra tạc kích hai người phân ra hai bên trái phải, muốn chặn hết đường lui của đối phương. Bất quá, David ngay lúc này lại không chính diện cứng đối cứng với bọn họ mà đột nhiên cả người hơi nghiêng, hai bàn chân dẫm mạnh xuống. Đất nhảy sang bên trái, làm cho hai tên hộ vệ kia đều vồ vào khoảng không. Lộn người trên mặt đất một vòng, David lấy lại thăng bằng rồi ngay tức khắc bật người đứng lên tiếp tục chạy. Phập phập, vù 80, miss thế nhưng đón tiếp hắn là hai mũi tên bất ngờ mà tới, phân biệt cắm vào hai bờ vai. David vừa định thần nhìn lại thì lập tức hoảng hồn, vội vàng cúi đầu né tránh một quả cầu lửa vẫn còn đang bay tới. Ở phía trước mặt của Henry, ba tên nghề nghiệp viễn trình công thủ, pháp sư và thợ săn, lần lượt lắp tên, giơ nỏ triệu hồi kỹ năng tiếp tục đánh về phía David. Vẫn chưa dừng lại tại đó, một tên võ sĩ mang theo một con song giác thú bên người, ngay khi David vừa đứng dậy thì đã tiến đến tung đòn công kích không cho hắn kịp thở dốc. Chỉ còn lại 7 giây, David ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh âm thầm cắn. Răng liều mạng chịu đựng hai đòn công kích này của đối phương. Hai tay ôm đầu tiếp tục chạy nhanh về phía trước. Xung phong, 80, thuẫn kích 70. Không cẩn thận chú ý phía sau của tên võ sĩ và con song giác thú, David ngay tức khắc chịu thêm hai đòn công kích từ một tên chiến sĩ và một tên đấu sĩ khác nữa. Càng tệ hại hơn là David cả thân thể đã bị tê liệt bởi hai đòn công kích bằng kỹ năng không chế của bọn họ. Ở phía sau, tên võ sĩ và con song giác thú đã bị hắn vượt qua cũng ngay tức thì đuổi kịp bắt đầu ra sức công kích. Riêng hai tên đạo tặc và thích khách thì vẫn đang chạy nhanh mà tới. David âm thầm nghiến răng, trong lòng liên tục gào thét nhanh lên, như để rút ngắn khoảng thời gian của hiệu quả kỹ năng không chế này. Thanh HP đang tuột xuống quá mức nguy hiểm cũng bị hắn bỏ mặc. 2 giây tuy ngắn, nhưng lúc này đối với David lại dài như cả thế kỷ. Đến lúc lấy lại được quyền khống chế cơ thể, hắn không khỏi cảm giác như được sống lại. Ngay lập tức hắn bước lùi về sau tránh thoát những công kích đang tiếp tục hướng về phía mình mà tới. Sau đó không chờ cho đám người hộ vệ kia phản ứng lại, David lập tức nhào về phía trước nơi tên Henry đang đứng cùng với 4 tên hộ vệ còn lại, chỉ còn cách chưa tới 4 mét nữa thôi. Ngay lúc David đã thoát ra được vòng vây, tên Henry thần sắc có chút kinh ngạc, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt lên. Hắn cũng không ngờ rằng David lại có thể thoát ra khỏi vòng vây của những tên hộ vệ của mình. Phải biết Henry là mướn đám người chơi này từ một phòng studio khá có tiếng, tất cả trong số bọn họ đều là cao thủ hạng nhất. Bất quá khi nhìn lại ống HP của David chỉ còn lại chưa đến 1 tháng 4, tên Henry cũng không còn quá nhiều sợ hãi gì. Cách chương.